Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, đưa tới cửa điểm kinh nghiệm. Frostless, tuyết mịn uy lực tại tăng lớn hơn một chút, Umusu mặt không thay đổi nói, bách miệng, Frostless do dự trong nháy mắt, tiếp lấy càng thêm ra sức đối Semen thổi lên gió lạnh. Semen lúc này tuy là bầu trời hình thái, nhưng nó như cũ đứng trên mặt đất, tùy ý Frostless dùng tuyết mịn công kích, đau khổ nhẫn thụ lấy tuyết mịn mang đến thấu xương đau đớn. Đây là Ikkyo cùng Don khi tìm thấy Umusu lúc nhìn thấy một màn, về phần Ikkyo huấn luyện Pokemon vì sao tại nơi khác, cái kia thuần túy là bởi vì Metagross cùng Greninja chiến đấu động tĩnh quá lớn, dẫn đến hắn cũng không thể không rời xa một chút, tỉnh ảnh hưởng đến Don bên này, để Don không cách nào bình thường huấn luyện tinh ấy. Umusu cho ta nói muốn tăng lên Semen ý thức chiến đấu, mới đem Frostless muốn đi qua, nhưng vì cái gì một mực để Semen bị đánh? Don không hiểu hỏi hướng Ikkyo. Umusu ý nghĩ ta cũng có thể biết chút. Hiện tại chỉ là tại rèn luyện Semen ý chí lực, nếu như nó ngay cả điểm ấy thống khổ đều nhẫn nhịn không được, cái kia chưa nói chi là ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu. Ikkyo nhẹ nhàng lắc đầu nói, thật không biết Semen là thế nào trưởng thành đến đẳng cấp này. Những này tạm không nói đến, các loại qua mấy ngày, người dẫn nó đi tham gia Pokemon Contest. Nếu là còn biểu hiện ngay cả một điểm ý thức chiến đấu đều không, khả năng này tại Pokemon Contest bên trên đều sẽ bị thua. Don có chút há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mặc dù loại phương thức huấn luyện này để nàng 10 phần không đành lòng, nhưng Ikkyo cùng Umusu kinh nghiệm khẳng định so với nàng phong phú. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng đây cũng là đối Semen tốt. Umusu cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, có việc muốn ta đi làm? Tốt a, Ikkyo không khỏi không cảm khái hạ Umusu nhạy cảm. 1550 Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Ân, Infernape bọn chúng hiện tại cần một chút chiến đấu để tiêu hóa hạ trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, ta lại muốn đi cùng Metagross rèn luyện phương thức chiến đấu. Cho nên, không chờ Ikkyo nói xong, Umusu liền ích cười đầy mặt tiếp lời nói. Cho nên, ngươi cần ta dẫn chúng nó đi cùng với những cái khác trên nơi chiến đấu. Ngươi xác định đây không phải ngươi lười biếng không muốn đi sao? Ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ run rẩy hai hạ khóe miệng nói. Umusu, ta giúp ngươi chính là, đợi lát nữa sau khi ăn cơm trưa xong ta liền dẫn chúng nó đi tìm trên nơi chiến đấu. Umusu khẽ cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Semen nói. Semen, tiếp xuống an bài ngươi cũng biết, ta liền không nhìn ngươi. Mèo, mèo, mèo có thể, mèo nhất định sẽ làm đến. Mèo không kém nói, Semen mặt mũi tràn đầy cứng cỏi về lấy. Còn đối Frostless hô to, uy lực lớn hơn chút nữa, mèo còn có thể tiếp nhận nói. Giữ gáy, Frostless gật gật đầu, lần nữa hút mạnh khẩu khí, thổi hướng Semen. Chỉ là lần này gió thổi lại ít đi một chút, nhưng băng tinh lại càng thêm nhiều hơn không ít. Semen sắc mặt trong nháy mắt chuyên vì thống khổ, nhưng Semen lại không nói gì, vẻn vẹn cắn răng thừa nhận. Muộn, Ikkyo nhíu nhíu mày cười nói, xem ra cái này Semen còn không có luyện ra, Frostless ngược lại là luyện được. Thế mà học xong Frostbreath, ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới là. Don thở sâu, ném ra 4 cái Pokebo cười nói, bây giờ cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, mọi người lại huấn luyện một hồi a. Piplup, Togekiss, Pachirisu, Raichu bọn chúng 4 cái nhau nhau gật đầu ứng với, biểu thị không có vấn đề. Shiny, ngay tại Don chuẩn bị cho Pokemon nhóm truyền đạt nhiệm vụ huấn luyện thời điểm, Một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ikkyo bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp ly kia cỗ nam. Kenny đang từ một gốc cây bên cạnh đi tới. Kenny không riêng vội vàng quay đầu mắt nhìn Ikkyo, phát hiện Ikkyo không có có dị dạng biểu lộ về sau, mới có chút đối Kenny cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng muốn tham gia lập sóng trấn Pokemon Contest sao? Kenny lại gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo nói, không, ta đã bỏ đi Pokemon Contest, hiện tại chính tại khiêu chiến đạo quán. Trước mắt đã cầm xuống 3 tấm huy chương, lần này là dự định tiến về Snowpoy City, khiêu chiến cắt khe hở quán. Nói xong, Kenny quay đầu nhìn về phía Don, khẽ cắn môi tiếp tục nói, Don, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, để ngươi lấy được tự do. Đến lúc đó chúng ta, Ngộ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trong miệng lời nói cũng theo đó mà đứt. Don cúi đầu ngộ mặt, thực sự không biết nên làm sao đối Kenny giải thích loại vấn đề. Lúc trước Acerola cho đùa thực sự có chút quá mức. Bây giờ nghĩ giải thích cũng không tốt giải thích. Ta nói, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu. Người như thế phóng đại lời nói thật tốt. Ikkyo đem Don kéo vào trong ngực, cản trở Kenny trước mặt. Đưa tay thăm dò vào Don dưới váy. Don mặc dù dùng hết toàn lực đưa tay ấn về phía Ikkyo bàn tay heo ăn mặn, nhưng khí lực của nàng như thế nào hơn được Ikkyo? Ngay cả ngăn trở rừng một cái đều không được. Chỉ có thể đem đầu vùi sâu vào Ikkyo trong ngực nhẹ giọng nói ra, Ikkyo, không cần, đừng như vậy có được hay không? Chúng ta trở về có được hay không? Yên nào, rất nhanh liền đi qua. Hơi nhẫn nại một cái, Ikkyo cúi đầu tại Don bên tai nhẹ nói câu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kenny cười nói, còn nói là, ngươi cho rằng ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, đã đến có thể đánh bại ta cấp độ, muốn hay không thử một lần? Ngươi buông ra Don. Kenny hai mắt đều đi theo đỏ lên, hai tay cũng nắm thật chặt quyền mà lên, bờ môi đều sắp bị răng cắn nát. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng sâu, duỗi tay nhẹ vẫy hai lần, trực tiếp để Don sụi lơ tại trong ngực hắn. Sau đó, Ikkyo mới nhìn hướng càng nổi giận Kenny cười nói, ngươi đây là bại khuyển sủa sao? Thả ra ngươi Pokemon đi thử một chút đi. 3 cặp 3, 6 đôi 6 đều có thể. Tốt, ta đánh với ngươi. Ngươi buông nàng ra. Kenny cấp tốc móc ra Pokebo, giận hô to, Green Blast, nhờ ngươi. Ikkyo nhìn đến đây mới cười cười hài lòng, quay đầu đối Umusu nỗ bĩu môi, mà Umusu cũng minh bạch Ikkyo ý nghĩ, đi đến Ikkyo bên người đổi lấy Don hướng một bên đi đến. Còn đối dừng lại Frostless, Seaman, Piplup bọn chúng mấy cái nói ra, chúng ta đi nơi khác huấn luyện. Don cũng ở đây cũng không kém nhiều lắm hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo, không nên quá khi dễ. Không có vấn đề, Ikkyo cười thôi dừng tay. Ikkyo ý nghĩ, cách làm rất đơn giản, liền là đang chọn bờ Kenny mà thôi, vì Kenny cái này đưa tới cửa điểm kinh nghiệm đi khiêu khích hắn. Vừa vặn Infernape bọn chúng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cái này Kenny liền chạy đến, vậy đại khái liền là cái gọi là ngủ gật tới. Có người đưa cái gối, chính là thời điểm. Hệ thống, quét hình, Green Blast, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu tím. Trong khoảng thời gian này giống như chỉ trưởng thành mấy cấp, thật có chút chậm, vừa vặn cho ngươi thêm đến động lực, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một đống điểm kinh nghiệm. Ikkyo nhẹ giọng thì thào câu, đi theo ném ra Dino Pokebo. Dino gần nhất thời gian dài như vậy huấn luyện, phía trước 2 ngày rốt cục đạt tới 40 cấp, đây là tính chậm. Infernape sớm tại cho Kevin Thao lúc liền đạt đến 40 cấp. Chỉ có kém một đoạn thời gian huấn luyện Galet, khó khăn lắm đạt tới 38 cấp, cho dù nó dị thường cố gắng, muốn đuổi tới, tối thiểu còn có một đoạn thời gian, mà có XP, xe gia tốc Gudra, ló Pani, đều đã 54 cấp, đoán chừng Sino liên minh mở ra thời điểm, bọn chúng hoặc là tại 59 cấp có chút tạm ngừng, hoặc là mới vào chuẩn thiên vương cấp. Khi nhìn đến Ikkyo thả ra Pokemon cái kia một sát na, Kenny không chút do dự hô to: Green Blast, Bubblebeam, tốt a! Ở vào nổi giận bên trong, Kenny hoàn toàn không muốn đi cân nhắc quy tắc, cũng không muốn đi cân nhắc đến cùng mấy, chỉ muốn đánh bại Ikkyo, giải cứu Don. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường, nói khẽ: Dragon Power đánh trả, sau đó dùng Gen Headbutt đột tiến. Ầm ầm, ngay tại chiêu thức va nhau, dẫn đến Dragon Power bạo tạc trong nháy mắt, Dino phán đoán địa phương tốt hướng về sau, thẳng cẳng vọt tới, còn ở xung quanh người ngưng tụ lại nhàn nhạt năng lượng màu tím. Không tốt, Kenny cũng đồng dạng nhìn thấy từ trong sương khói xông ra Dino. Vội vàng hô to: Green Blast, dùng kim loại chảo đón lấy. Đợt thôi, Green Blast hai chân trước tản mát ra kim loại sắc rực rỡ, giao nhau cản hướng vọt tới Dino. Bình, tại va chạm về sau, Dino bị lực phản chấn có chút trượt lui một khoảng cách, mà Green Blast trực tiếp bị đụng bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy viên cây cối mới dừng lại. Không cần lưu tình, quy lực lớn nhất Dragon Power. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.